Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, Cửu Cung Các Hủy. Tác giả, Cung Tam, cũng chỉ có từ Cửu Cung Các cùng Cửu Tinh Phủ. Không được, này hai cái địa phương có nguy hiểm. Cổ Dương nhíu mày nói, ngôn ngữ giữa là một mặt nghiêm túc chi sắc. Ta cùng Âu Mộc lập tức trở về Cửu Cung Các cùng Cửu Tinh Phủ. Ngươi tại đây hảo hảo dưỡng thương. Cốc Vĩ nói thẳng nói. Không khỏi Cổ Dương cự tuyệt. Từ từ. Ngươi không thể đi. Ngươi hiện tại thương thế. Không thích hợp tham dự chiến đấu. Cổ Dương vừa mới mở miệng. Đã bị Cốc Vĩ một câu cấp dỗi trở về. Cổ Dương khẽ thở dài. Này bị trở thành người bệnh đối đãi cảm giác. Giống như không tốt lắm. Lắc đầu nói. Ta không phải muốn nói cái này. Các ngươi đem Ngao Cảnh mang đi. Nếu có yêu cầu, làm hắn đem bình thường đệ tử thu vào Long Vực giữa. Để tránh đồ tăng thương vong. Âu Mộc cùng Cốc Vĩ liếc nhau. Đều là gật gật đầu. Cổ Dương lúc này mới đem Ngao Cảnh phóng ra. Làm hắn trước đi theo Âu Mộc đi Cửu Tinh Phủ. Cửu Tinh Phủ khoảng cách nơi này càng gần một ít. Xác định Cửu Tinh Phủ không có việc gì lúc sau. Lại đi Cửu Cung Các. Nếu là Cửu Tinh Phủ không có việc gì, quyết chiến nơi, cũng chính là Cửu Cung Các, ta và các ngươi cùng đi đi. Nếu là thật muốn quyết chiến, cũng chỉ có ta có thể tạm thời một chắn ma tộc người. Cho ngươi đóng cửa thông đạo cơ hội. Thiều Huyên thanh âm từ bên ngoài truyền đến, không biết ở bên ngoài đãi bao lâu. Bất quá, hiển nhiên là nên nghe nói. Đều nghe được, thân thể của ngươi không có việc gì sao? Cổ Dương vẫn là hỏi một câu. Này đuổi đi ma chủng việc. Trước kia cũng chưa từng có đã làm. Không biết có thể hay không có cái gì di chứng. Phía trước kia cổ đau đớn cảm. Làm Thiều Huyên ký ức hãy còn mới mẻ. Nhiên chỉ là trong ánh mắt một tia lập lòe. Liền nháy mắt giấu đi. Bình tĩnh nói. Đã không có việc gì. Phía trước hôn mê hai ngày giữa. Vũ lực giá trị cũng là khôi phục đỉnh. Không cần lo lắng cho ta. Vậy là tốt rồi, nếu ngươi muốn đi, ta cũng không ngăn cản ngươi. Nếu là thật sự tới rồi cần phong bế thông đạo kia một khắc. Ngươi làm Ngao Cảnh nói cho ta có thể. Cổ Dương suy tư một lát, chung quy là mở miệng nói. Thiều Huyên đối với chính mình lần này tạo thành kết quả lòng có áy náy. Nếu không cho nàng tự hành giải quyết, về sau sẽ hình thành tâm ma. Cho nên Cổ Dương sẽ không. Cũng không thể ngăn trở nàng. Chúng ta đây đi trước đi. Mấy ngày nay không có tin tức truyền ra. Không biết cái này lôi giật rốt cuộc đi tới nào một bước. Cốc Vĩ trong lòng là một mặt lo lắng chi ý. Với trong lời nói tràn ra. Ân, ba người gật đầu. Thiều Huyên, Ngao Cảnh, Cốc Vĩ, Âu Mộc, bốn người đồng hành. Chuyến này không biết kết quả vì sao. Bạch Nhất Cốc, trước mang ta trở về phòng đi. Bọn họ có bất luận cái gì tin tức, tức khắc cho ta biết. Bốn người đi rồi, Cổ Dương trên mặt là một mặt bất đồng thần sắc. Bạch Nhất Cốc chỉ đương hắn là lo lắng Cửu Cung Các cùng Cửu Tinh Phủ sự tình. Chưa từng nghĩ nhiều, trở về phòng lúc sau. Đóng lại cửa phòng, làm Cổ Dương hảo hảo nghỉ ngơi. Bạch Nhất Cốc đi bên ngoài. Hiện giờ không người tại đây tọa trấn. Cổ Dương lại trọng thương. Mặc dù có trận pháp bảo hộ, nhưng vẫn là muốn tăng mạnh tuần tra, đem các nơi đệ tử triệu tập lên, tùy thời chuẩn bị chi viện. Bên kia, bốn người vừa đến Cửu Tinh Phủ giữa, còn vẫn là một mảnh bình tĩnh chi sắc, dò hỏi thông đạo tình huống, xác định lôi giật hướng đi. Hai ngày phía trước, lôi giật xác thật là từ nơi này đi ra ngoài, bởi vì là vụ cốc trưởng môn. Cho nên cũng không có đệ tử ngăn lại hắn. Làm lôi giật chạy ra sinh thiên. Từ từ, ta nhớ rõ lôi giật chỉ là hóa thiên cảnh cửu giai. Hắn là như thế nào làm được xé rách hư không? Theo sát mà ra cung phụng Diêm Văn Cử. Nghe việc tình chân tướng. Không cấm nghi hoặc hỏi. Ngao Cảnh tùy ý cười. Chỉ nói bọn họ là quá thiên chân. Ma tộc liền ma chủng đều có thể gieo. Tìm đúng cơ hội tăng lên vũ lực có cái gì quan trọng? Ngươi là nói, bọn họ tăng lên lôi giật lực lượng đến quy tắc cảnh. Cốc Vĩ nhíu mày nói, Ngao Cảnh chỉ là hai tay một quán, hắn hiểu biết, không đại biểu chính là sự thật. Bất quá, thật lâu sau không nói gì, Thiều Huyên lại là mở miệng nói. Ta cảm thấy có khả năng, tuy rằng lúc ấy hắn cố tình ẩn tàng rồi hơi thở. Nhưng là cuối cùng thời điểm, đối ta gieo ma chủng là lúc hơi thở, cùng ta không nghĩ trên dưới. Quy tắc cảnh cửu giai, mọi người trên mặt đều là một mặt vẻ khiếp sợ, kinh hô ra tiếng. Diêm Văn Cử lưu lại đóng giữ Cửu Tinh phủ, Ngao Cảnh thông chi Cổ Dương đóng cửa Cửu Tinh phủ thông đạo. Chúng ta lập tức đi Cửu Cung Các. Cốc Vĩ trong thanh âm lộ ra một tia vội vàng. Cửu Tinh phủ không có việc gì, vậy ý nghĩa Cửu Cung Các một mảnh phế tích. Đây là lọt vào trong tầm mắt chứng kiến hết thảy. Toàn bộ Cửu Cung Các trên cơ bản bị san thành bình địa. Khói thuốc súng tràn ngập, tựa hồ chiến cuộc vừa mới vừa kết thúc không lâu. Đáy mắt là một mặt dày đặc bi ý. Chung quanh không thấy địch nhân. Không biết là ở nơi tối tăm, vẫn là ở phương nào. Duỗi tay đáp ở Cốc Vĩ trên vai. Nhìn một tay thành lập Cửu Cung Các biến thành như thế bộ dáng, mặc cho ai cũng không chịu nổi. Đối mặt quy tắc cảnh cửu giai cường giả công kích, rất nhiều bình thường đệ tử căn bản không có một trận chiến chi lực. Chiến cuộc cơ hồ là hiện ra nghiêng về một phía xu thế. Thần thức lan tràn, Thiều Huyên trong ánh mắt là một mặt không đành lòng chi sắc. Đôi mắt bỗng nhiên mở, nhìn về phía U Cốc cùng Hạo Quang Sơn trang phương hướng. Trầm giọng nói, tìm được rồi bọn họ. Mọi người đều là một hàng tới. Sơ sơ tới gần, than khóc tiếng vang triệt thiên địa. Toàn bộ Hạo Quang Sơn trang tràn ngập một cổ bi ý. Mà phía trước, đang có một đội nhân mã, ở đại sát tứ phương, ma tộc thân hình rõ ràng, mà dẫn đầu giả, trừ bỏ Lôi Giật, đảo thật không phải là người khác. Lúc này Lôi Giật, đôi mắt sâu và đen, một tay vung lên gian, chính là một tảng lớn phòng ốc suy sụp sụp, thế muốn đem Hạo Quang Sơn trang hủy trong một sớm bộ dáng. Lôi Giật, dừng tay, Thiều Huyên trong miệng thanh âm sắc bén. Nhìn Cửu Cung Các thảm trạng, lại nghĩ đến hết thảy người khởi xướng chính là Lôi Giật. Làm Thiều Huyên đã là tức giận mọc lan tràn. Lôi Giật nghe được thanh âm, tùy tay một kích, không để ý tới Thiều Huyên. Ngược lại là thúc giục vũ lực, đem cuối cùng một mảnh phòng ốc nổ thành phế tích. Thiều Huyên ánh mắt lãnh lệ, trong tay linh cốt kiếm xuất hiện, xông thẳng Lôi Giật phương hướng. Tùy tay một kích, không ít nhỏ yếu ma tộc trực tiếp biến thành cặn bã. Bất quá, đối diện Lôi Giật, lại là một bộ không có việc gì bộ dáng. Trong tay một thanh phệ hồn thương, phảng phất một thương liền có thể kháng cự vạn phu. Vừa rồi một kích, Lôi Giật bất quá là nhẹ huy phệ hồn thương, khiến cho Thiều Huyên công kích mất đi với vô hình. Thiều Huyên nhạy bén cảm giác được, chuôi này phệ hồn thương có cổ quái. Rõ ràng chỉ là cao giai linh khí, lại làm Thiều Huyên ẩn ẩn cảm giác được một cổ tiên khí hương vị. Tuy rằng không phải cùng linh cốt kiếm giống nhau, vì chân chính tiên khí, nhưng là lại cao hơn cao giai linh khí. Tựa hồ là một thanh ngụy tiên khí, bị người dùng bí pháp mạnh mẽ tăng lên cấp bậc. Lôi Giật ta tới đối phó tam đại ma tôn không ở trận pháp phạm vi giữa. Ngao Cảnh thông chi Cổ Dương quan trận pháp, còn lại người đi xem U Cốc như thế nào. Sau đó xem xét nơi này có vô người sống. Thiều Huyên lạnh giọng một lời, trực tiếp đối với mọi người phân phó nói. Tất cả mọi người dựa theo Thiều Huyên chỉ thị đi làm. Không có biện pháp, nơi này có thể đối phó Lôi Giật, cũng chỉ có Thiều Huyên một người. Chiến cuộc chạm vào là nổ ngay. Hai người đều là đại khai đại hợp chi thế. Lôi Giật tuy rằng là bị mạnh mẽ tăng lên vũ lực, có chút không ổn định, nhưng là chiêu thức giữa ẩn chứa ma khí, lại đối Thiều Huyên công kích có chế hành tác dụng. Trong lúc nhất thời, Lôi Giật thế nhưng cùng Thiều Huyên chiến cái lực lượng ngang nhau. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,